Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450. Ninh Vũ An, Kiếm Vương Sở Bạch, đã từng Thanh Vân Quốc đệ nhất cao thủ, trước thiên bảng danh liệt thứ nhất. Bất quá khi đó điểm này thành tựu, tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, lại là không tính là gì. Dù sao Thanh Vân Quốc tại đại thiên thế giới trước mặt, cũng chỉ bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Theo Ninh Giang, Sở Bạch tư chất không kém, chỉ bất quá hắn chỗ sân khấu quá nhỏ, cho nên, U Linh Thuyền lúc xuất thế, Ninh Giang để Sở Bạch cũng leo lên U Linh Thuyền, tiến vào Dạ Hải, trừ Sở Bạch bên ngoài. Ngày xưa Thanh Vân Quốc một chút bạn cũ, như một đời Đao Vương Đoạn Vô Nhai, Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, Lạc Dương Tứ Đại Mỹ Nữ, Ngụy Yên Nhiên, Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Nghiêm Xương Ảnh các loại, đều bị hắn đưa đến nơi này. Ngoài ra còn có núi Hải Tông Loan Lộng Ngọc, Phiêu Tuyết Điện Liễu Băng Tuyết, Chiến Tượng Tông Lý Cuồng Bá, Tiểu Thanh, Tiểu Diệp Tử, Sư Khiếu Thiên, Cố Hoa Ảnh, Tiểu Long Nữ, cùng mấy cái Vạn Kiếm Tông cùng Long Thần Thiên Cung Bạt Tiêm đệ tử. Tòa này tiên đảo phía trên, có thể nói là nhân tài đông đúc. Giờ này khắc này Sở Bạch, toàn thân kiếm ý thông thiên, tại chung quanh hắn, thậm chí tạo thành một mảnh lĩnh vực, vùng lĩnh vực này bên trong, có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lăng lệ, cách rất xa, liền có thể cảm giác được nhói nhói. Kiếm vực Ninh Giang mắt lộ ra ngạc nhiên, không có để hắn thất vọng, Sở Bạch ở đây, quả nhiên cho thấy hơn người kiếm đạo thiên phú, liền xem như Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, có thể lĩnh ngộ kiếm vực người. Chí ít cũng là mấy lớn truyền nhân cấp bậc, kiếm vực là do kiếm ý tiến thêm một bước cảnh giới. Kiếm tu có thể bước vào loại cảnh giới này người, mỗi cái thời đại đều lác đác không có mấy. Nếu như nói, một vạn người, có một người có thể lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy kiếm vực, một vạn cái lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, đều không nhất định có thể xuất hiện. Kiếm ý là trong vạn chọn một, kiếm vực là vạn người không được một. Nếu như không phải như vậy đại thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đổi thành cái khác một chút thời đại. Sở Bạch dạng này lĩnh ngộ một tay kiếm vực, tuyệt đối có thể trở thành một phương chí cường giả, nhận rất nhiều đế tộc mời chào. Lấy tiềm lực của hắn, tiến vào Vĩnh Hằng Quốc độ như thế đế tộc, đều có thể nhận coi trọng, nói không chừng sẽ có công chúa gả cho hắn. Chanh chanh chanh, một bên khác, đào khí trùng thiên. Cùng cỗ kiếm ý này tranh nhau phát sáng, Đoạn Vô Nhai, hắn cũng lĩnh ngộ đao vực. Ninh Giang mắt lộ ra vui mừng. Ngày xưa Thanh Vân Quốc tam đại vương già, Sở Bạch trẻ tuổi nhất, mà Đoạn Vô Nhai lão thành nhất, hiện tại xem ra, Đoạn Vô Nhai mặc dù lớn tuổi nhất, bất quá thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn, giống Võ Thánh Tông một đời Võ Thánh, chính là có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Một cái kiếm vực, một cái đao vực, đao kiếm song thánh, có tư cách làm dưới trướng của ta chiến tướng, không biết Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại. Có hay không đuổi kịp cước bộ của bọn hắn? Ầm ầm, chấn động to lớn âm thanh truyền đến. Ninh Giang phóng nhãn nhìn lại. Trong tầm mắt, là một đầu cự viên. Đầu này cự viên cao tới ngàn trượng. Toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng. Mỗi một cây bộ lông màu vàng óng đều giống như sắt thép không thể phá vỡ. Hắn lưng hổ sói eo, vai rộng bằng cùng trên lồng ngực, bạo tạc tính chất cơ bắp cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Không sai không sai, xem ra, là kim cương đấu viên, mạnh bất bại tu luyện môn này thể thuật tương đương bất phàm. Đại thành kim cương đấu viên, được xưng tụng kim cương bất hoại, một thân nhục thân mạnh. Liền xem như một chút bán thần thú, đều có chỗ không bằng, Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, tu luyện pháp này, ngược lại là danh phù kỳ thực. Một bên khác, Lạc Dương Tứ Đại Mỹ Nữ, Loan Lộng Ngọc, Liễu Băng Tuyết, Cố Hoa Ảnh, còn có Vạn Kiếm Tông cùng Long Thần Thiên Cung một chút thiên tài. Vậy mà tại cùng nhau nghiên cứu một môn trận pháp, Cửu Âm Cửu Dương Đại Trận, nhìn một hồi, Ninh Giang mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây chính là thượng cổ uy danh hiển hách đại trận, nghĩ không ra ở nơi này lại có truyền thừa. Cửu dương chi lực, phần thiên trừ hải, cửu âm chi lực, băng phong vạn dạng, cửu âm cửu dương, loại này đại trận một khi luyện thành, 18 người đủ để địch nổi gấp trăm ngàn lần địch nhân. Nơi này, thật sự là một chỗ bảo địa, Ninh Giang sợ hãi thán phục. Môn này đại trận quá cổ xưa, cả thế gian khó tìm. 10 vạn năm trước, Ninh Giang cũng thử đi tìm, nhưng không có phát hiện, nghĩ không ra một thế này, được đến không mất chút công phu. Lập tức, tiên đảo bên trên tất cả mọi người, đều đang chuyên tâm toàn ý tu luyện, ở vào một loại quên mình trạng thái bên trong. Đối với Ninh Giang đến, hoàn toàn không có phát giác, đây cũng là mảnh này đạo thổ chỗ huyền diệu, giống, nơi xa, long ngâm kinh thiên. Ninh Giang đi tới, chỉ thấy đây là một đầu kim sắc ngũ trảo kim long. Đầu này ngũ trảo kim long thân hình mạnh mẽ, thân thể yêu mỹ, mỗi một khối vảy rồng đều kim quang lóng lánh, nhưng nhìn đi lên một điểm không chướng mắt, thần kỳ là, nàng cũng không phải là toàn thân kim sắc, cái đuôi bên trên bộ phận, bày biện ra một loại nhàn nhạt xanh biếc sắc, tiểu long nữ. Xem ra nàng đã có thể nắm giữ một chút thanh long huyết mạch lực lượng, tiểu long nữ bản thể là ngũ trảo kim long, nhưng nàng ra đời thời điểm, bởi vì thể nội thanh long huyết mạch, bị trong long tộc một số người ngấp nghé, cũng là bởi vì đây, trong cơ thể nàng thanh long huyết mạch, bị người cướp đi một bộ phận, chỉ còn lại một phần nhỏ còn lưu tại thể nội, nếu như không phải trong long tộc có cường giả đưa nàng liều chết cứu ra. Phần thân tại Đông Hải, nàng sớm đã mệnh tang Hoàng Tuyền, Ninh Giang cũng đã đáp ứng, tương lai sẽ giúp tiểu long nữ giải quyết long tộc sự tình. Không làm kinh động tiểu long nữ, Ninh Giang lại đi xem nhìn Sư Khiếu Thiên, Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Thanh, Sư Khiếu Thiên cùng Tiểu Thanh, sau đó để bọn hắn phục dụng thần thú nguyên huyết, hẳn là có thể đem huyết mạch tăng lên tới bán thần thú cấp bậc. Tiểu Thanh bản thể là Thanh Lân Ưng. Nếu là hoàn toàn thức tỉnh, hóa thành thanh thiên đại bằng, chính là bán thần thú. Sư Khiếu Thiên bản thể là Hoàng Kim Sư. Hoàng Kim Sư là thánh thú, tăng thêm thần thú nguyên huyết trợ lực, có hy vọng bước vào bán thần thú. Về phần Tiểu Diệp Tử, hoàn toàn không cần. Tiểu Diệp Tử tu luyện thiên tam cửu biến, cửu luyện thành tiên, pháp này lai lịch kinh người, là năm đó con kia thiên tầm sáng tạo. Con kia thiên tầm chính là thiên địa thần thạch dựng dục ra tới tuyệt thế thần thai. Vừa xuất thế chính là đại thánh cảnh giới, thiên phú tuyệt luân, đương nhiên, thiên tam cửu biến cũng không hoàn chỉnh, cần chính Tiểu Diệp Tử đi lĩnh hội, đi hoàn thiện. Thiên tam cửu biến, bản thân liền là một loại thuế biến, mỗi một lần thuế biến, đều sẽ tiến thêm một bước tăng lên, nếu như tu luyện tới cuối cùng. Tiểu Diệp Tử tuyệt đối có thể trở thành thần thú. Nhìn một hồi, Ninh Giang yên lặng rời đi. Hắn có hai cái càng thêm muốn gặp người. Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An. Hai nữ trong lòng của hắn, có không thể thay thế địa vị. Một chỗ bên đầm nước, vạn pháp cộng minh, từng đầu đại đạo hướng phía một đạo áo tím bóng hình xinh đẹp mà đi. Nàng ngồi xếp bằng, tóc xanh rủ xuống, nhìn lại là như thế ôn nhu. Tại nàng bốn phía, trải rộng một loại lại một loại cường hoành đại đạo, những người khác, đều là lĩnh hội một loại đại đạo, có thể được đến một loại đại đạo tán thành liền đã rất không tệ. Nhưng là ở đây, tình huống hoàn toàn tương phản, những này đại đạo, tại thân cận Ninh Vũ An, hy vọng Ninh Vũ An có thể lựa chọn bọn chúng. Đại đạo có linh, hiển nhiên, những này đại đạo, đều tán thành Ninh Vũ An tư chất thiên phú. Cảm thấy nàng giàu có tiềm lực, cho nên mới có như thế tình huống. Theo Ninh Giang tới gần, Ninh Vũ An tựa hồ tâm hữu linh tê, cảm giác được cái gì, một chút mở mắt, hết chương.